Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê nhìn cô ấy từ đầu đến chân, bật cười, thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi đã không nhận ra cô. Nguyên Thanh đến gần, trên ngực áo là tấm thẻ nhân viên ghi rõ. Quản lý cửa hàng, Nguyên Thanh, tốt lắm, mới đây mà cô đã làm quản lý rồi. Đường Khê không giấu nổi sự ngạc nhiên, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cô không thể tin nổi người phụ nữ sắc sảo trước mặt là cô nhân viên hay khóc lóc ngày nào. Đều nhờ phúc của cô cả. Đường tiểu thư, từ hôm cô rời đi, quản lý đã đuổi hết mấy người gây rắc rối. Tôi mới có cơ hội được thăng chức. Nguyên Thanh nhìn Đường Khê với ánh mắt cảm kích. Trong đôi mắt long lanh ánh lên sự tự tin mơ hồ. Đường Khê ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô ấy. Mới chỉ vài tháng không gặp mà Nguyên Thanh như lột xác hoàn toàn. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cô. Tôi chỉ đứng trên lập trường khách hàng mà góp ý vài câu thôi. Cô không cần để tâm đâu. Đường Khê nói, trên môi thoáng qua nụ cười. Lần trước cô giúp Nguyên Thanh cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng nhìn thấy sự thay đổi tích cực này, cô cảm thấy quyết định ngày đó thật đúng đắn. Nguyên Thanh nhiệt tình mời Đường Khê vào trong cửa hàng, kéo tay cô ngồi xuống, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo. Đường tiểu thư, sau này nếu cô muốn mua mỹ phẩm gì thì cứ gọi vào số này. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Lần trước số tôi đưa cô là số của công ty. Bây giờ tôi đã đầu tư vào thương hiệu này. Nếu tôi mua sẽ được giảm giá rất nhiều. Rất nhiều, Nguyên Thanh nhấn mạnh, đồng thời tinh nghịch chớp mắt với Đường Khê. Đường Khê đón lấy tấm danh thiếp, liếc qua một chút rồi cất cẩn thận vào ngăn nhỏ trong túi sách. Cô khẽ há miệng, bất giác kinh ngạc, thương hiệu này là một nhãn hàng quốc tế. Chỉ mới ra mắt tại thị trường nội địa trong 2 năm trở lại đây. Dù không quá am hiểu về mỹ phẩm, nhưng Đường Khê cũng biết danh tiếng của thương hiệu này. Họ khởi đầu bằng việc mời một nữ minh tinh hàng đầu trong nước làm đại diện toàn cầu. Thể hiện sự nghiêm túc và tâm huyết khi vào thị trường Trung Quốc. Ngay sau đó, họ nhanh chóng có mặt tại các trung tâm thương mại lớn. Không những thế, thương hiệu này còn đầu tư mạnh vào quảng bá, mời nhiều côn và influencer nổi tiếng để tạo hiệu ứng. Điều đặc biệt là sản phẩm của họ thực sự chất lượng, thiết kế phù hợp với thẩm mỹ của phụ nữ Trung Quốc. Ngoài việc quảng cáo mạnh tay, thương hiệu này chưa từng dính vào bất kỳ vụ lùm xùm nào. Họ không phân biệt giới tính, không phát ngôn gây tranh cãi, trở thành một làn gió trong lành giữa các thương hiệu nước ngoài. Vậy mà Nguyên Thanh, người trước đây chỉ là một nhân viên nhỏ bé, giờ đây lại có thể trở thành nhà đầu tư của thương hiệu này. Đường Khê vừa kinh ngạc, vừa thầm đánh giá lại Nguyên Thanh. Không lẽ cô ấy đang giả nai ăn thịt hổ, nhưng làm vậy thì được lợi gì? Nhìn ánh mắt trong veo của Nguyên Thanh, dù đã khoác lên mình bộ đồ công sở mạnh mẽ, nhưng sự chân thành ấy vẫn hiện rõ. Đường Khê quyết định không hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Nếu Nguyên Thanh không nói thì cô cũng sẽ không ép hỏi. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Gần đây tôi chưa định mua nhiều đồ, nhưng có lẽ một thời gian nữa sẽ cần. Khi đó tôi sẽ liên lạc với cô. Nguyên Thanh thoáng ngạc nhiên trước sự bình thản của Đường Khê, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Nếu Đường Khê đã không hỏi thì cô ấy sẽ tìm thời điểm thích hợp để giải thích sau. Lúc này, các nhân viên khác đã bắt đầu lần lượt tới cửa hàng. Căn phòng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sau lần Đường Khê gọi quản lý đến giải quyết, cửa hàng không chỉ sa thải những kẻ gây rối mà còn tổ chức một đợt đào tạo lại toàn diện. Kết quả là những ai không đạt yêu cầu trong kỳ đào tạo đều bị cho nghỉ việc, khiến cửa hàng rộng lớn này chỉ còn lại vài nhân viên. Cách chương